Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 2, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hỏi thăm, Bạch Hy tìm được một khu dân cư có an ninh tốt, vì không biết mình sẽ ở bao lâu nên cô chỉ muốn thuê nó trong một tháng. Nhưng người môi giới nói với cô rằng chủ nhà không bằng lòng. Ít nhất phải thuê nửa năm. Sau khi chi gấp đôi tiền thuê nhà, cô đã thuê thành công căn hộ 2 phòng ngủ được trang trí đẹp mắt này. Thời điểm hợp đồng được ký kết và thanh toán xong, lời nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau khi chủ nhà và người môi giới rời đi, Bạch Hy lên mạng tìm một thợ khóa từ xa thay ổ khóa. Sau khi tiễn thợ khóa, cô khóa trái cửa lại mà không rút chìa khóa ra. Người đổi khóa nói với cô, chỉ cần làm như vậy, người bên ngoài cũng không vặn được, cũng không vào được, trừ phi phá cửa. Bạch Hy đi đến phòng khách ngồi xuống nhận nhiệm vụ khen thưởng là một lần rút thăm trúng thưởng. Một chiếc bàn xoay lớn đầy màu sắc xuất hiện trước mặt. Trên đó có 5 màu, đỏ, xanh lam, xanh lá cây, xám và trắng phân bố đều nhau. Bạch Hy cẩn thận tìm kiếm trên bàn xoay, nhưng thật sự không có manh mối gì. Quên đi, rút thôi, mọi thứ đều là số mệnh. Dù vậy, Bạch Hy vẫn chắp tay cầu nguyện bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ trước khi rút thăm. Ông bà nội, mọi người ở trên trời nhất định phải phù hộ cho con. Cho con rút được một thứ gì đó tốt. Hít một hơi thật sâu. Bạch Hy bấm vào dòng chữ. Bắt đầu rút thưởng. Ở giữa bàn xoay, chiếc bàn xoay đầy màu sắc bắt đầu chuyển động. Cô nhìn chằm chằm vào bàn xoay không chớp mắt. Cuối cùng con trỏ dừng lại ở vùng màu đỏ. Chúc mừng người chơi Bạch Hy đã giành được phần thưởng màu đỏ. Nhận được trải nghiệm một lần kích hoạt tiến hóa. Tác dụng của việc kích hoạt này sẽ là thuộc tính cá nhân vĩnh viễn của người chơi. Ngay sau đó, Bạch Hy cảm giác được một trận đau đớn. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác này thật đáng sợ. Như thể một giây tiếp theo sẽ chết. Toàn thân bị xé thành từng mảnh. Không biết qua bao lâu, cơn đau dần dần dịu đi. Bạch Hy khôi phục lại. Thông tin thuộc tính cá nhân của cô hiện lên trước mắt. Bạch Hy, cấp độ, người chơi cấp C, tích phân. Không, có thể dùng để đổi thuộc tính toàn diện. Số lần rút thưởng. Không, vui lòng rút trong khi làm nhiệm vụ hoặc trong vòng 1 giờ sau khi nhiệm vụ kết thúc. Nếu không, số lần rút tích lũy trong vòng này sẽ được đặt lại về không. Thuộc tính tổng hợp, 65. Vật phẩm này được số hóa, chỉ mang tính tham khảo. Giới hạn đối với người bình thường là 100, bao gồm phản ứng, tốc độ, sức mạnh, V, không bao gồm IQ. Cấp độ sức mạnh, cấp 1, không gian lưu trữ 2 mét khối, không gian có thể nhảy 1 mét. Trò chơi giám định nó là dị năng biến dị hiếm gặp. Không rõ sự phát triển trong tương lai, đạo cụ. Không có, thu được từ rút thăm hoặc nhiệm vụ. Trạng thái, không có, sử dụng đạo cụ để có hiệu lực theo thời gian hoặc vĩnh viễn, sau khi xem xong thuộc tính cá nhân của mình. Bạch Hy đã có những hiểu biết đại khái về bản thân và trò chơi. Cô cầm chiếc ba lô trên ghế sofa, chỉ bằng một ý nghĩ. Chiếc ba lô biến mất và xuất hiện trong một không gian mà cô có thể cảm nhận được nhưng không biết chính xác nó ở đâu. Ý niệm một lần nữa, chiếc ba lô lại xuất hiện. Quá thần kỳ rồi, Bạch Hy vô cùng kinh ngạc. Thử mấy lần, sau đó nhìn về phía tủ TV. Khoảnh khắc tiếp theo, cô xuất hiện trước tủ TV, nhưng vẫn cách tủ TV một đoạn. Xem ra tối đa chỉ có thể 1 mét. Tuy nhiên, khoảng cách 1 mét này có thể cứu mạng vào những thời điểm quan trọng. Đó là một kỹ năng trốn thoát chắc chắn rất tốt, nhưng không biết nó có thể sử dụng bao nhiêu lần trong một ngày. Mới sử dụng một lần, Bạch Hy liền cảm thấy có chút choáng váng. Không biết trò chơi này nói về cái gì nên hãy thận trọng. Không nên chơi loạn, cách chương.